Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, thật vất vả có cơ hội, nàng đương nhiên là muốn gắt gao mà nắm chặt, không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại. Diêu Quảng Lâm nhìn nàng sắc mặt có điểm. Có thể là cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, hắn thử tính hỏi. Lâm A Di là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng. Ở cái này trang viên sao? Ở cái này trang viên giống như không có gì người có thể làm nàng riêng tới cấp chính mình giới. Thiệu, tổng bộ có thể là cái kia phiêu đi. Trần An Dương xem như vậy khẩn, ai dám đối nàng xuống tay. Lâm Giang Nhu không biết là bị nói trúng tâm tư lúc sau tính toán rộng mở nói thẳng. Vẫn là không biết làm sao đi thẳng vào vấn đề, dù sao nàng tiếp theo câu nói chính là. Người cảm thấy ta nhi tử thế nào? À, gì tới, hắn như vậy nghe lời như vậy ngoan, như vậy có khả năng. Phía trước chính là bởi vì ta quan hệ bị liên lụy tới rồi hiện tại. Ta thua thiệt hắn rất nhiều. Thật vất vả hiện tại ta bệnh đều hảo, thời gian cũng nhiều, muốn cho hắn hảo hảo mà sinh hoạt. Diêu Quảng Lâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng thật ra không cảm thấy Lâm Giang Nhu có cái gì không đúng. Mà là, Lâm A Di như vậy làm ngươi nhi tử tìm cái nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Hai tử sự tình chẳng lẽ không ngại sao? Lâm Giang Nhu, nguyên bản chính là nghĩ tới, nhưng là hiện tại chạy đi đâu tìm nữ hài tử. Hơn nữa vẫn là người trong sạch nữ hài tử. Ta chính mình chính là nữ. Hiện tại này thế đạo nữ nhân có bao nhiêu khổ sở ta chính mình rất rõ ràng. Cho nên, nói tới đây Lâm Giang Nhu dừng một chút. Có thể là có thể tưởng tượng đến bây giờ nữ nhân gian nan chỗ, hơn nữa. Hắn trước kia cũng đã quá thật sự khổ. Ta hiện tại không nghĩ làm lại làm hắn trừ bỏ bảo hộ ta bên ngoài còn phải bảo vệ chính mình Nhu. Nhược thế tử, ta muốn cho hắn bị bảo hộ, cũng hưởng thụ một chút bị người che chở tư vị, cho nên. Luôn mãi suy xét dưới, ta cảm thấy nam hài tử khả năng cũng là không tồi. Hơn nữa ở thay đổi ý tưởng lúc sau, ta quan sát quá ngươi thật lâu. Ta biết ngươi xác thật là một cái không tồi người được chọn, Diêu Quảng Lâm nhưng thật ra không có. Bởi vì nàng đối chính mình thừa nhận liền mừng rỡ như điên, hắn nhìn qua ngược lại rất bình tĩnh. Có thể là bởi vì hiện tại đối Lâm phần cũng không có dư thừa cảm giác đi. Chính là có một chút cảm thấy cũng không tệ lắm. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 180, chương nói trở về. Kỳ thật Diêu Quảng Lâm trong lòng căn bản không có gì ý tưởng, phía trước nhìn đến Lâm phần thời điểm. Chính là cảm thấy hắn còn xem như một cái cũng không tệ lắm tiểu bối. Nhưng thật ra không có gì đặc biệt ấn tượng, nhưng là hiện tại trải qua Lâm Giang Nhu vừa nói lúc sau. Hắn lại tưởng Lâm phần thời điểm liền mang theo một chút thực đặc thù cảm giác, ở cẩn thận nghĩ tới. Lâm phần tình huống hiện tại thời điểm, hắn cảm thấy như vậy có lẽ thật đúng là không tồi. Có lẽ thật sự có thể a. Ra tay nói không chừng thật sự có thể thành, bởi vì hắn ở bắt đầu hướng bên kia tưởng thời điểm. Liền cảm thấy Lâm phần thật đúng là đặc biệt thích hợp chính mình. Về sau có thể giúp đỡ cho nhau nâng đỡ lâu dài sinh hoạt đi xuống, hơn nữa Lâm phần mặc kệ là bề ngoài. Vẫn là tính cách, đều thực phù hợp chính mình thẩm mỹ. Đến nỗi hài tử vấn đề, không cần tốt nhất, nếu là thật sự là muốn nói. Về sau trang viên bên trong nữ nhân sinh hạ tới hài tử đều là chính bọn họ hài tử. Toàn bộ trang viên đều là người một nhà. Cho nên, căn bản là không cần tưởng quá nhiều, hiện tại có thể sống sót mới là đứng đắn, Diêu Quảng Lâm thu. Hồi chính mình suy nghĩ, Lâm A Di nói có điểm đạo lý. Hiện tại này thế đạo cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Ở chết phía trước khẳng định muốn thể hội một chút tình yêu tư vị, nhưng là người hiện tại nói như vậy, người nhi tử là đáp ứng sao? Lâm Giang Nhu cười tủm tỉm, đúng vậy, ta phía trước cùng hắn đều thương lượng quá, Lâm phần đứa nhỏ này chính là thực thẹn thùng, vừa mới bắt đầu chết sống không đáp ứng, nhưng là trải qua ta nhiều như vậy thiên công tác, hắn cuối cùng còn không phải gật đầu đáp ứng rồi sao? Cho nên a, đợi lát nữa ta nói với hắn nói, ngươi lại đi cùng hắn tâm sự thế nào? Diêu Quảng Lâm tự hỏi một chút, hảo, vậy như vậy đi, về sau nếu là thật sự cùng hắn ở bên nhau, ta khẳng định sẽ đối hắn tốt. Lâm Giang Nhu vui mừng cười. Nếu là Diêu Quảng Lâm nói chính là về sau sẽ cùng Lâm Phần cùng nhau hiếu thuận nàng, hắn khả năng còn không có như vậy vui vẻ. Làm nàng vui vẻ chính là, hắn nói sẽ đối Lâm Phần hảo, đây mới là Lâm Giang Nhu muốn Lâm Phần tìm nam tức phụ cuối cùng lý. Do, nàng lập tức liền bưng chén đi đến Lâm Phần bên kia. Không biết nói gì đó Lâm Quả liền bưng chính mình chén rời đi, đại khái 2 phút lúc sau không biết. Lâm Giang Nhu lại nói gì đó. Hắn nhìn đến Lâm Phần rõ ràng cả người đều dừng một chút theo sau đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chính mình, Diêu Quảng Lâm cũng không có bị hắn nhìn đến xấu hổ. Ngược lại là đối hắn cười một chút, Lâm Phần lại hình như là bị dọa tới rồi dường như. Đột nhiên quay đầu đang nhìn Lâm Giang Nhu, hai mẹ con thần sắc nhìn qua đều có điểm kích động. Cuối cùng có thể xem ra tới vẫn là Lâm Phần thỏa hiệp, Diêu Quảng Lâm từ như vậy nói chuyện phương. Thức là có thể nhìn ra tới, Lâm Phần chỉ sợ căn bản là không phải tự nguyện, tất cả đều là Lâm Giang Nhu chính mình ở tự quyết định. Nhưng, Diêu Quảng Lâm hiện tại nhìn Lâm Phần tổng cảm thấy bọn họ được đến trưởng bối thừa nhận. Đã là nhất định phải ở bên nhau cảm giác, căn bản là không có muốn từ bỏ tính toán. Chẳng sợ cùng Lâm Phần hiện tại không gì cảm tình, Lâm Giang Nhu thuyết phục chính mình nhi tử, ta biết ngươi hiện tại khẳng định còn có một chút bài xích, nhưng là ngươi thật sự muốn một người cả đời cô độc đến lão sao? Nơi này là thật sự không có nữ hài tử cho ngươi chọn. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng những cái đó cùng mụ mụ ngươi ta giống nhau số tuổi a di giữa chọn một cái? Đương chính mình lão bà sao? Nói tới đây thời điểm Lâm Phần hiển nhiên là bị như vậy cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Không được mà lắc đầu, cuối cùng không biết là thật sự bị thuyết phục. Vẫn là bị Lâm Giang Nhu miêu tả tương lai cấp dọa tới rồi. Dù sao liền rất phối hợp đi đến Diêu Quảng Lâm bên kia ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt ở trên bàn ăn cơm siêu, Diêu ca. Ta mẹ nàng, Diêu Quảng Lâm giơ tay ý bảo hắn không cần nói chuyện. Ta trước nói 2 câu bái, Lâm Phần nhìn hắn một hồi mới gật đầu, Diêu Quảng Lâm. Kỳ thật, ở mẹ ngươi tới tìm ta nói những lời này phía trước. Ta đều căn bản không suy xét quá cùng nam nhân ở bên nhau hoặc là tìm một cái bạn nhi. Ở như bây giờ dưới tình huống, nhưng là Lâm A Di tới cùng ta nói những lời này đó lúc sau. Ta bỗng nhiên cảm thấy hiện tại thế đạo quá gian nan. Chúng ta xác thật là hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt. Không chừng ngày nào đó đi ra ngoài liền không về được đâu. Không chừng ngày nào đó liền có rất lợi hại biến dị động vật chính mình trang viên. Không cẩn thận hy sinh, liền tỉ như nói gần nhất một sự kiện. Chính là nội thành xuất hiện thực thần bí biến dị động vật sự tình. Có lẽ ngày nào đó nó liền vọt tới trang viên tới. Hiện tại lúc này, mặc kệ cái gì nguy hiểm sự tình đều có khả năng phát sinh, cho nên ta tổng cảm thấy ở chết phía trước, tổng muốn cho chính mình trở thành chân chính nam nhân mới được. Nói thật, ta cũng không sợ ngươi chê cười ta, đến bây giờ ta đều còn giữ lại lần đầu tiên, ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể cùng ta thử xem, ta bảo đảm ta sẽ đối với ngươi thực hảo. Lâm Phần sắc mặt hoàn toàn đỏ, không biết là bị hắn nói còn giữ lại lần đầu tiên, vẫn là bị hắn nói cùng hắn ở bên nhau thử xem. Dù sao chính là mặt đỏ, hắn tự do chính mình tầm mắt, chính là không xem Diêu Quảng Lâm siêu chính hắn đều không nghĩ ra vì cái gì thượng một khắc bọn. Họ vẫn là trên dưới cấp quan hệ, giờ khắc này cư nhiên liền biến thành như vậy. Diêu ca, ta có điểm, có thể hay không cho ta một chút thời gian hảo hảo ngẫm lại. Ta có điểm phản ứng bất quá, Lâm Phần lời nói còn chưa nói xong đâu, liền có người từ nơi xa đi tới đánh gãy hắn nói. Hơn nữa vẫn là có chính sự, Chẳng lẽ là đám kia người lại tính toán tới nơi này đoạt đồ ăn sao? Diêu ca, cái kia tiểu vương tới, còn nói mang theo một cái mỹ nhân tới hiến cho chúng ta, nói là phải cho chúng ta xin lỗi, Diêu. Quảng Lâm ánh mắt hơi hơi nhíu lại, mang theo một cái mỹ nhân. Có nói là cho ai sao? Nếu là cho hắn nói. Diêu Quảng Lâm theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Phần. Quả nhiên Lâm Phần nhìn qua cũng có chút khẩn trương, Lâm Phần khẳng định là ở Diêu Quảng Lâm nói. Bọn họ có thể thử một lần thời điểm, liền theo bản năng đã đem hắn trở thành chính mình sở hữu vật. Cho nên Vương ca hiện tại tới đưa nữ nhân nếu là cho Diêu Quảng Lâm. Kia Lâm Phần tất nhiên sẽ sinh khí, nhưng là nói thật. Lâm Phần là chính mình nói còn cần suy xét. Cho nên bọn họ chi gian còn không có bất luận cái gì thực chất quan hệ. Liền tính Diêu Quảng Lâm thật sự nhận lấy nữ nhân này. Lâm Phần nhiều lắm chính là không hề đáp lại, nhưng cũng không thể làm cái gì. Này không phải nói một chút tử liền thích, mà là nội tâm một loại khí không thuận, bởi vì thượng một khắc còn nói muốn cùng chính mình cùng nhau thử xem, nhưng là ngay sau đó liền mang đi một cái mỹ nhân. Này không phải thuần túy cách ứng người sao? Lâm Phần tầm mắt cũng như có như không hướng trang viên cổng lớn thổi đi. Thực mau tới báo tin người cũng cào cào đầu, không có a. Chưa nói đâu, chỉ là nói cho một cái mỹ nhân cho chúng ta. Đến nỗi cụ thể là cho ai? Hắn chỉ nói ai thích liền về ai, Siêu Quảng Lâm. Tính hắn thông minh, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là một đôi. Hắn khẳng định là biết đến. Dư lại cũng chỉ có ta còn có tiền nhiều bối. Đến nỗi Trần An Dương, hắn ở tiểu vương trong mắt chỉ là một quản gia, khẳng định sẽ không nạp vào lựa chọn. Lâm Phần đứng dậy. Ta cũng cùng đi nhìn xem Mơ Siêu, đừng hiểu lầm. Hắn cũng không phải là thích Siêu Quảng Lâm, thuần túy chỉ là bởi vì trong lòng không thông thuận mà thôi. Siêu Quảng Lâm cũng không vạch trần hắn. Mang theo hắn đi đến cổng lớn thời điểm, liền thấy được mang theo một cái mang theo mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ nhân. Còn có đứng ở phía trước chặn nàng một nửa thân thể vương ca. Tục xưng tiểu vương, nhưng là, nhìn nữ nhân này dáng người cùng lộ ra tới một chút làn da liền biết khẳng định là tuyệt sắc mỹ nữ. Không sai, này vương ca cư nhiên đem như vậy mỹ nhân lấy ra tới đưa cho bọn họ. Thật đúng là chính là rất hào phóng. Hy vọng lúc sau bọn họ quyết định nhận lấy thời điểm. Cũng có thể giống nhau hào phóng đem người đưa lại đây, vương ca thấy được Diêu Quảng Lâm lúc sau. Theo bản năng ở hắn mặt sau nhìn, mới phát hiện chỉ có hắn một cái trang viên chủ ra tới. Tức khắc có điểm nhụt chí, nhưng thực mau liền khôi phục tươi cười, cũng chỉ có Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần. Chú ý tới hắn trong nháy mắt kia biểu tình, bởi vậy mà biết. Nữ nhân này khẳng định không phải cấp Siêu Quảng Lâm, Siêu kia không phải cho hắn cũng không có khả năng là cho Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, chẳng lẽ thật là cấp Trần An Dương vị này lão quản gia sao? Có lẽ hắn mục tiêu là tiền đa bối cái kia lười biếng ngốc tử sao? Lâm Phần không biết vì cái gì nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thật đúng là đừng nói. Tưởng tượng đến vương ca có thể là hướng về phía tiền đa bối tới loại này khả năng tính. Bọn họ liền cảm thấy, dù sao, ý nghĩ như vậy là đình đều dừng không được tới, vương ca. Diêu ca, đây là ta đưa cho quý trang viên lễ vật, lúc trước thật sự không nghĩ tới ta tùy tay cứu Đường ra người thật sự như vậy rác rưởi. Cư nhiên dám đến trang viên quấy rối. Lúc ấy... Ta còn tưởng rằng bọn họ cùng Đường Thiên Lam quan hệ khá tốt. Cho nên mới, nói ngắn lại, thật sự thập phần xin lỗi. Vương ca nói tới một cái 90 độ khom lưng. Hết chương.